Thuật sư sổ tay, chương 317, tình nhân hành hung vợ cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Sa Chi Ngưu bước về phía phương xa. Lưu Kim Hà dần dần tiêu vong. Chỉ có đi qua linh hồn ngay tại trùng sinh. Ashley xuyên qua kỵ sĩ áo giáp. Sonia phủ thêm người yêu áo khoác. Dia cởi xuống muội muội mặt nạ. Denjo thu người tình tốt tâm tình. Đem bí mật hóa thân trả lại cho ta. Denzo thanh tuyến lần nữa trở nên không có chút nào chập trùng. Tựa như nghịch trời hành tẩu mưa. Tránh thoát tình cảm quán tính. Chỉ còn lại thông suốt sứ mệnh ý chí. Vậy ngươi đem quần tinh hóa thân đưa ta đi. Ashley ngữ khí nhẹ nhàng. Ngươi cũng không phải là ta tình nhân. Cũng không thể bạch chơi ta đi. Mặc dù trước đó từ không thấy mặt. Nhưng Ashley tự nhiên là lập tức ý thức được Denzo liền là đuổi giết bọn hắn anh linh quân đoàn quan chỉ huy. Dù sao Denzo tại trong nhà gỗ liền bộc lộ ra nàng có vũ trang binh chủng, năng lực, đây chính là chiêu hồn, thuật linh đặc biệt có hiệu quả. Mặc dù thuật sư cũng có thể vận khí tốt ăn cướp thu hoạch được chiêu hồn, thuật linh, thí dụ như Ashley chính là cái này loại hình. Nhưng trên đường đi dám tiếp cận Ashley thuật sư đều bị nó làm thành sau điện tiêu hao phẩm. Bởi vậy phương viên một cây số bên trong có thể nắm giữ chiêu hồn, thuật linh người, trừ Ashley, liền là đuổi giết hắn anh linh quan chỉ huy. Chú ý ngươi lập trường. Denzo tay phải có chút dùng sức. Ashley lập tức cảm giác mình cổ dường như biến thành thực nhân ma chuẩn bị vắt khô ẩm ướt mau mau khăn. Cơ hồ muốn không thể thở nổi. Kiếm cơ, ma nữ, trực tiếp ly khai. Ashley bắt lấy Denzo tay phải. Dùng hết toàn lực đẩy tay ra trưởng. Chống đi nói chuyện dư dật. Sau đó chính là ta cùng vị này anh linh quan chỉ huy tư mật hẹn hò thời gian. Không tiện để cho các ngươi những này những người không liên quan vây xem đây. Mài kiếm 10 năm, dòng nước xiết dây. Sonia cùng Dia dùng hành động cho thấy thái độ mình. Hiển nhiên nàng nhóm không cách nào trơ mắt nhìn xem Ashley diễm ngộ. Nàng chỉ có một người. Thôn cô nghiêng đầu liếc một chút rào chắn bên ngoài lờ mờ quân đoàn tùy tùng. Nàng quân đội không có cách nào tiến đến. Hiện tại chiếm hữu nhân số ưu thế là nhóm chúng ta. Thật sao? Denzo trên người toát ra màu tím nhạt quang diễm. Ám sát chuyên gia đồ bộ nhan sắc cũng theo đó biến sâu. Tựa như có vô số tầng quần áo điệp ra chồng chất. Rõ ràng nàng vẫn ăn mặc nhẹ nhàng bó sát người thấu thị lưới lồng bàn áo. Nhưng lại cho người vô pháp đánh vỡ nặng nề lực áp bách. Mặc dù ám sát chuyên gia hộ giáp là cấp 4 binh chủng bên trong thấp nhất. Nhưng nếu như điệp ra 10 đơn vị binh lực, cũng đủ để chồng chất đến 30 tầng hộ giáp. Denzo nói ra, tại quân đoàn trong chiến đấu, nếu như song phương chiến đấu đến chỉ còn lại quan chỉ huy, vậy liền biến thành đơn thuần hồn lực so đấu. Ai hồn lực nhiều, ai liền có thể vì chính mình vũ trang càng nhiều binh chủng. Một vị vũ trang hơn 1000 đơn vị binh lực anh linh. Bản thân liền là một cái quân đoàn. Đây chính là cái gọi là anh linh vô địch, quảng cáo. Mặc dù không biết các ngươi những này thuật sư là làm sao thu hoạch được chiêu hồn, thuật linh, nhưng các ngươi muốn cùng ta so liều hồn lực tiêu hao sao? Denzo nhẹ nhàng vuốt ve Ashley gương mặt, sắc bén móng tay thậm chí để Ashley cảm giác mình tại thụ thương. Ta cũng đã lâu không có tự mình cùng tinh đường, đánh tinh chiến sĩ, chiến đấu, ngươi nếu không để hai người bọn họ cũng biến thành đánh tinh chiến sĩ. Băng vào, chiêu hồn, thuật linh ở giữa như có như không liên hệ. Anh linh ở giữa là có thể lẫn nhau phân biệt. Không qua loại này phân biệt phi thường thô giáp. Cùng trận doanh còn có thể đại khái nhận ra cụ thể thân phận. Đối địch trận doanh cơ hồ không có cách nào thu hoạch được càng nhiều tin tức. Cho nên vải lai nhiều nghĩ lầm Ashley là hậu cần quan chỉ huy Minoc. Denzo ngay từ đầu cũng coi là Ashley là tinh đường quan chỉ huy. Bởi vậy Denzo liếc mắt liền nhìn ra nơi này chỉ có Ashley có được chiêu hồn thuật linh. Mặt khác hai nữ hài đại khái là nó chiến đấu tùy tùng hoặc là trên giường vật dụng. Đừng a, nhường nữ nhân giúp ta trấn áp tình nhân. cái này nghe tới đến liền tốt kém a, khiến cho ta giống như là cái gì cùng hung cực ác hoàn khố con em quý tộc đồng dạng. Ashley nhún nhún vai, liếc một chút Sonia hai người. Đi thôi các ngươi hai cái. Các ngươi ở chỗ này. Ta đều không có ý tứ thượng hạ tay độc long dò xét động. Ashley trong lòng minh bạch bọn hắn tuyệt đối không có khả năng là Denzo đối thủ. Tại cho mình vũ trang. Đánh tinh chiến sĩ. Về sau, Ashley liền hao hết bọn hắn những ngày này tồn trữ hồn lực tài nguyên. Hồn lực là một loại rất vi diệu tài nguyên. Đánh giết tri thức sinh vật lúc liền có khả năng rơi xuống. Nhưng rơi xuống tỷ lệ cực thấp. Quần cư sinh vật gần như không sẽ rơi xuống. Cỡ lớn sinh vật rơi xuống tỷ lệ tại 33. Chi phối. Chỉ có bá chủ sinh vật nhất định rơi xuống. Mà Denzo lại là lưng tựa thần chủ thế lực vương bài quan chỉ huy. Trên người không biết mang theo bao nhiêu hồn lực. Tùy thời có thể cho mình vũ trang mấy chục thậm chí trên trăm đơn vị. Vũ trang, đánh tinh chiến sĩ, Ashley chỉ có 7 tầng hộ giáp, mà Denzo tùy thời có thể tăng vọt đến 700 tầng. Máu này đầu chiều dài đều không phải là một cái lượng cấp. Đánh như thế nào? Denzo cũng không phải là đần độn chậm rãi boss. Sẽ đứng đấy để ba người bọn hắn soát, thậm chí khả năng ngược lại. Tại vũ trang, ám sát chuyên gia, Denzo xem ra. Ba người bọn hắn mới là chậm rãi tiểu binh. Vô luận như thế nào? Mà nữ cùng kiếm cơ đều được rời đi trước. Dạng này coi như cùng anh linh tình nhân đàm phán vỡ tan. Bị chết cũng chỉ có diễm ngộ thất bại Ashley. Nếu như là vì bảo vệ các ngươi. Chết một lần cũng không phải là ta không thể nào tiếp thu được đại giới. Tiếp được Ashley tầm mắt quăng tới tín nhiệm. Sonia hàm răng khẽ cắn môi dưới. Một thanh nắm ở dia eo nhỏ nhắn hướng nhà gỗ tường ngoài thối lui. Nỗ lực mượn nhờ nhà gỗ làm chướng ngại vật thoát đi anh linh quan chỉ huy tầm mắt. Nàng nhóm mới là ngươi nhất bảo vật quý giá sao? Âm phù như là tuyệt vọng bàn từng bước tiếp cận từng bước tăng lớn. Làm cái cuối cùng dấu chấm hỏi quét phần lưng. Sonia nhìn lại, cao gầy nữ thích khách như là che khuất bầu trời bóng tối đánh tới chớp nhoáng. Bị nàng tay phải kéo lấy Ashley tựa như một cái búp bê. Nàng tay trái hướng Sonia đâm tới. Lẽ ra nên dùng đến tấu lên nhạc khí ngón tay ngọc nhỏ dài lại so chảm ngư long răng nhọn càng làm Sonia thấu xương phát lạnh. Kỳ tích thủy nguyệt. Kỳ tích rào sát dây. Thôn cô trực tiếp lựa chọn dùng phản kích kỳ tích chính diện cứng rắn. Đem quan chỉ huy động năng đủ số trả lại. Bí công chúa từ bên cạnh phụ trợ. Đủ để đem cỡ lớn sinh vật cắt chém thành mấy chục khối đa trọng dây bộ như là bẫy dập chói hướng anh linh. Cong, oanh, phản kích, vô hiệu, rảo sát, dây sụp đổ. Denzo một tay nắm lấy Sonia cổ. Đưa nàng trùng điệp ép tại trên mặt đất. Màu tím nhạt móng tay khảm vào thôn cô da thịt nội bộ. Như là kịch độc không ngừng tiêu hao thôn cô linh hồn. Thế mà càng là hỗn loạn huyết tinh trạng thái. Sonia đỏ nhạt đôi mắt thì càng yên tĩnh. Nàng cấp tốc lấy mặt đất làm dùng sức điểm. Huy kiếm chém về phía Denzo. Sau đó vô số sợi tơ bao phủ quan chỉ huy thân thể. Kỳ tích huyết hoa nước. Mạnh nhất kiếm thuật diệt sát kỳ tích im bặt mà dừng. Làm sao ngừng? Denzo đem Ashley xách tới trước người mình. Những cái kia quấn về nàng thủy nguyệt sợi tơ. Lúc này cũng quấn lấy Ashley. Đánh tinh chiến sĩ có 7 tầng hộ giáp đây. Denzo nói ra. Hai cánh thuật sư nhưng không có một kích đánh xuyên qua 7 tầng hộ giáp năng lực. Người cứ việc yên tâm đánh tới. Thả bọn hắn ra. Dia kiệt lực thôi động sống dưới nước dây. Đem 13 vòng dây trói tại Denzo trên cổ. Sau đó ra sức sau này kéo. Thế mà đủ để cho bất luận kẻ nào đều muốn cho thân thể nói tạm biệt chém đầu kỳ tích. Đối Denzo mà nói chỉ là trên người hộ giáp mài mòn một tầng. Denzo căn bản không để ý cho mình xoa bóp cổ ma nữ. Theo linh hồn hao tổn, Sonia thân hình càng ngày càng trong suốt. Nhưng nàng một chút cũng không có cầu xin tha thứ ý nghĩ. Hiện tại Ashley bị Denzo làm thành nhục thuẫn cản ở phía trước. Cái kia nàng liền dùng chân đá vị này nữ hoàng hạ bộ. Dùng sức đá, toàn lực đá. hướng nhất âm độc nhất địa phương đá. Thương không ngươi cũng buồn nôn hơn ngươi. Mắt thấy liền muốn đoàn diệt ở chỗ này. Ashley chợt nói ra, nếu như ngươi không muốn giết ta, vậy ngươi liền tốt nhất dừng tay. Nàng cùng ta thế nhưng là có. Cùng sinh, chúc phúc, lời này vừa nói ra. Sonia lập tức cảm giác được khảm vào cổ nàng móng tay rút ra. Dù là nàng tại hư cảnh thân kinh bách chiến, nhưng như loại này bị người ngạnh sinh sinh đè xuống đất một chút mài một cái chết trải qua cũng là lần đầu tiên. Thế mà duỗi chảo chảo câu lạc bộ bộ trưởng giờ phút này trong lòng nổi lên không phải sợ hãi hoặc là nghĩ mà sợ, mà là mãnh liệt xấu hổ. Nàng thế mà bị xem người trông thấy như thế bất lực một mặt. Quảng cáo, ta đây là đang giúp ngươi nha. Denzo nói ra, ta ở chỗ này phát động. Cùng sinh, phát động lại dừng tay. Không phải liền có thể giúp các ngươi bỏ đi cái này gông xiềng sao? Chỉ cần ta lại dùng lực một chút liền đủ. Ngươi khẳng định muốn dừng lại. Thế mà Ashley không để ý Denzo châm ngòi. Phối hợp nói ra, ngươi quả nhiên không muốn giết ta. Bởi vì tử vong chỉ là ta đường chạy trốn. Mà ngươi mắt là muốn cướp đi trên người của ta. Bí mật hóa thân, ngươi không có thể giết ta. Cũng không thể giết nàng. Ngươi thậm chí không thể giết ngay tại vò ngươi cổ ma nữ nàng có được. Chung chết, nguyên rùa, sẽ ở nhóm chúng ta trong bốn người ngẫu nhiên chống chọn một may mắn thay nàng đi chết. Nếu như ngươi vận khí đủ tốt, liền sẽ đạt thành, ta giết chính ta, thành tựu, ngươi là ai đều uy hiếp không? Ashley bình tĩnh nói ra, thả chúng ta đi thôi, ta chưa người biết chuyện, ngươi nói đúng, cũng nói sai, Denzo nói ra, nếu như ta muốn lấy về, bí mật hóa thân, vậy ta xác thực ai cũng không thể giết, nhưng nếu như ngươi làm sao cũng không nguyện ý từ bỏ. Cái kia các ngươi hai cái sinh tử đối ta liền không có chút ý nghĩa nào. Denzo đem Sonia cũng nhấc lên. Đi thẳng tới rào chắn chỗ. Dia cơ hồ đem hết bú sữa lực khí. Trực tiếp nhảy đến Denzo cõng lên dùng sức kéo chặt sống dưới nước dây. Thế mà sống dưới nước dây giờ phút này chỉ phát huy ra giỏ chức năng. Để Dia tượng bảo bảo nhất dạng treo ở Denzo phía sau lưng. Denzo hai tay đem Sonia cùng Ashley nâng lên giữa không trung, để bọn hắn đối mặt rào chắn bên ngoài thế giới tự nhiên. Một cái to lớn bát mục trước chu phá vỡ màn mưa. Hồng Ngọc con ngươi chăm chú nhìn trước mặt hai cái này yếu ớt thuật sư. Giác hút có chút rung động, phảng phất tại cảm tạ hư cảnh hôm nay quà tặng. Trừ bát mục trước chu bên ngoài, còn có rất nhiều lờ mờ cái bóng tại màn mưa sau bồi hồi. Chỉ từ về số lượng nhìn, Ashley cùng Sonia thậm chí không có cách nào thỏa mãn bọn chúng lớp hàm răng thấp nhất nhu cầu. Mặc dù nhóm chúng ta bình thường sẽ không tận lực ma diệt thuật sư linh hồn. Denzo thanh âm tại phía sau bọn họ vang lên. Nhưng chúng ta cũng không để ý để các tùy tùng ngẫu nhiên hưởng thụ một bữa tiệc lớn. Chỉ cần ta đem bọn ngươi ném vào, các ngươi linh hồn sẽ bị mấy chục cái hư cảnh sinh vật cắn xé. Các ngươi thậm chí ngay cả trở về hiện thực thời gian đều không có. Chỉ có thể trơ mắt cảm thụ linh hồn phân liệt đau đớn. Ý thức tiêu vong tuyệt vọng. Cùng tinh thần chôn vùi cô tịch. Thân thể các ngươi lại không còn cách nào thức tỉnh. Các ngươi liền rơi vào địa ngục tư cách đều không có. Mà là trực tiếp hóa thành hư cảnh một đạo huyễn ảnh. Đi ngang qua lúc ta biết cùng các ngươi chào hỏi. Nhìn trước mắt bát mục trước chu. Sonia thân thể trong nháy mắt cứng ngắc, tử vong không khí đập vào mặt, cơ hồ nặng nề làm cho người khác ngạt thở, vô số sách giáo khoa bên trong tri thức xông lên đầu. Khảo vấn yếu ớt linh hồn, nàng cuối cùng chỉ là một cái 18 tuổi thiếu nữ. Sonia bờ môi run nhẹ nhẹ, yết hầu phát ra nhỏ bé không thể nhận ra tiếng nghẹn ngào. Cố gắng khống chế đôi mắt run rẩy. Liều mạng không cho hốc mắt sinh sôi hèn mọn nước mắt. Thế mà không biết sợ hãi dẫn đến co rút vẫn là cầu muốn sống mang đến dãy giụa. Nàng hai tay vô vị chỗ huy động. Vô vị chỗ tìm tòi. Vô vị chỗ muốn tóm lấy cái gì có thể cứu vớt nàng cây cỏ cứu mạng. Nàng bắt lấy. Làm kỵ sĩ bắt lấy tay nàng. trong mắt ủy khuất cuối cùng vẫn là ngưng tụ thành hơi nước chảy xuống. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.